Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1053 vô tận ác mộng. 1. Bác sĩ cảm thấy chính mình quả thực là ở dùng sinh mệnh cho người ta xem bệnh. Hắn cái trán toát ra mồ hôi mỏng, khẩn trương vô cùng, phòng nội một mảnh yên tĩnh. Diêm Lễ cùng Quý Bạch mặc trên người đều truyền đạt cho người ta cực đại cảm giác áp bách. Đặc biệt là Quý Bạch mặc, hắn chỉ là lẳng lặng đứng ở chỗ đó, liền gọi người cảm giác hắn cùng thế giới này hoàn toàn phân cách khai. Màu hổ phách trong con ngươi một mảnh âm trầm tử khí, ngươi những lời này là có ý tứ gì? Hảo hảo một người sao có thể sẽ như vậy? Diêm Lễ ngay từ đầu là cảm thấy chính mình xuất hiện ảo giác. Hắn tiến lên, rốt cuộc áp lực không được chính mình trong lòng tức giận. Không chỗ phát tiết tức giận cùng sợ hãi. Bắt được bác sĩ cổ tay áo. Tựa hồ hy vọng bác sĩ có thể sửa miệng, nói cho hắn. Này đều không phải là thật sự, hắn khỏe mạnh nữ nhi. Như thế nào có thể thành người thực vật đâu? Lộc cộc, bác sĩ nuốt xuống nước miếng. Mỗi cái bác sĩ đều là có chính mình y đức. Là như thế nào chính là như thế nào. Hắn tuyệt đối sẽ không nói bậy. Hướng về phía Diêm Lễ lắc lắc đầu. Bác sĩ lại lần nữa mở miệng nói, xin lỗi. Đây là ta kiểm tra ra tới cuối cùng kết quả. Nguyên nhân không rõ, nhưng là ở các ngươi trước mặt nàng. Xác thật đã là một cái người thực vật. Trừ bỏ có được tự chủ hô hấp cùng tim đập ở ngoài. Sẽ không lại có bất luận cái gì phản ứng. Tựa như một khối không có linh hồn đuổi xác. Vô luận các ngươi làm cái gì, nàng đều cơ hồ không có khả năng lại tỉnh lại, cho nên. Ngươi là muốn nói cho ta, ta nữ nhi cứ như vậy, vẫn luôn ngủ, có lẽ đến chết đều sẽ không tỉnh lại. Diêm Lễ thân mình hư hoàng, gần nhất hắn thừa nhận đả kích rất nhiều. Một cái tiếp theo một cái, dù cho là cường đại nữa tâm lý, ở đối mặt về chính mình để ý quan trọng người tin tức là lúc. Đều sẽ khó có thể thừa nhận. Huống chi đây là một cái tiếp theo một cái tin tức xấu. Nguyên tưởng rằng hết thảy đều sẽ tốt. Ai biết, hết thảy đều ở trở nên càng không xong. Xin lỗi, ta cũng không có thể ra sức. Bác sĩ thấy Diêm Lễ trên mặt một bộ đồi bại đến cực điểm bộ dáng, lắc lắc đầu, vỗ vỗ Diêm Lễ bả vai. Hắn thật cẩn thận nhìn thoáng qua Quý Bạch Mặc. Từ đầu chí cuối, Quý Bạch Mặc đều không có nói chuyện, loảng xoảng. Đang ở lúc này, hờ khép môn bị mở ra. Cửa đứng một người nam nhân. Hắn khuôn mặt tuấn lãng. Trên mặt làm như ngưng kết hàn băng. Thái dương ngưng kết huyết vảy. Hô hấp hơi có chút xuyễn. Thoạt nhìn có chút chật vật. Hắn ánh mắt dừng ở bác sĩ trên người. Chậm rãi đến gần bác sĩ. Dùng một loại cơ hồ mệnh lệnh khẩu khí mở miệng, ngươi nói. Nàng sẽ không lại tỉnh lại. Mộ Phạn tay hơi hơi thu nạp thành quyền. Hắn híp mắt, nguyên bản liền lạnh băng khuôn mặt thoạt nhìn càng thấm người vô cùng. Đương hắn thấy Nhan Bạch Lưu câu nói kia lúc sau, liền nhanh chóng mang theo Nhan Thế Lương cùng nhau chạy ra tới nào sở bệnh viện tâm thần. Cũng là ở hắn vừa vặn tốt bước ra tới nháy mắt, bệnh viện tâm thần toàn bộ nổ tung hoa. Chân chính ý nghĩa thượng nổ tung thành từng đóa pháo hoa. Sáng lạn màu bạc chiếu vào trong trời đêm. Giống như ngân hà. Rất là đẹp. Đương này đó pháo hoa tan hết lúc sau. Nguyên bản bệnh viện tâm thần nơi vị trí biến thành một khối đất bằng. Chỉ còn lại có cho tàn. Phảng phất tại đây mặt trên tội ác cũng cùng nhau biến thành cho tàn. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch. Mỗi một lần ở hiện trường kiểm tra đo lường đến cái kia đồ vật là cái gì. Nó hoàn chỉnh bộ dáng là sáng lạn bắt mắt pháo hoa. Nổ mạnh mai một hết thảy tội ác cũng bởi vì cái này. Mộ Phạn không màng thương thế. Tìm kiếm tới rồi Diêm Lễ nơi vị trí lúc sau liền chạy đến. Hắn muốn chính miệng hỏi một câu Nhan Bạch vì cái gì? Vì cái gì trên tay nhất định phải lây dính như vậy nhiều máu tươi? Đã chết như vậy nhiều người còn chưa đủ sao? Hết chương.